Chương 5. 1091 tự tin. Hai người thông qua hộ thành đại trận trận bàn, hết sức nhanh chóng na di tới trường lạc biệt viện. Đứng tại cửa tiểu viện, hướng bên trong nhìn qua. Nhưng thấy trong sân một mảnh hỗn độn, giống như là bị người buôn bán vượt qua mấy lần. An Khuya đi theo hai người sau lưng thấp giọng nói, mới đầu vị kia một đường chủ cũng không ở đây. Thuộc hạ phát hiện, nàng là sáng nay trời còn chưa sáng lúc, bị người chuyển di đến bước này. Thuộc hạ cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, liền luôn luôn phái người âm thầm nhìn chằm chằm nơi đây. Tiêu Mục chớp chớp dài nhỏ đôi mi thanh tú, là có người cố ý đưa nàng ném tới chỗ này. An Khuya mười phần khẳng định gật gật đầu, đúng vậy. Thái tử phi, thuộc hạ ngay từ đầu cho rằng, bầu trời này vẫn nói không chính xác lại muốn làm cái gì bị bợm. Nhưng mà nhìn chằm chằm sấp xỉ hai cái canh giờ, viện này lại vẫn luôn gió êm sóng lặng không có chút nào gần sóng. Giống như là thuộc hạ suy nghĩ nhiều. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, người ở đâu? An Khuya nói gấp, vị tiểu thư kia trước đây không lâu cu nở dê tiến vào. Thuộc hạ để chúng ta người ẩn từ một nơi bí mật gần đó, tuyệt không ngăn cản. Tuy rằng không biết nàng đến nơi này tới làm cái gì, nhưng nhìn nàng gương mặt kia, nhưng là vạn phần tiểu tụy. Tiêu Mục bước chân dừng lại, nhíu mày nhẹ giọng nói nhỏ, Mộ Tiêu Tuyết An Khuya dùng sức chút gật đầu. Tiêu Mục cùng Mạc Liên liếc nhau một cái. Mộ Tiêu Tuyết cũng là đạt được mẫu thân mình tin tức, cho nên mới chạy tới gặp nàng một mặt sao như thế xem ra, nữ nhi này ngược lại là cu nở dê có lòng. Tiêu Mục ra hiệu An Khuya phía trước dẫn đường, cùng Mạc Liên hai người không nhanh không chậm theo An Khuya đi vào nho nhỏ trong hậu viện. An Khuya chỉ cách đó không xa, nhỏ hẹp ảm đạm nhỏ kho củi, nhỏ giọng nói, vị kia Mộ tiểu thư bây giờ liền đang bên trong. Tiêu Mục cừ một tiếng, giật dưới đắp lên người thật dày áo choàng, lỗ thai nhỏ thoáng giật giật, có phải là tại tranh chấp nàng tựa như nghe được một chút nửa điểm tiếng cãi vã, liền từ kho củi lầu kia, theo gió nhẹ nhàng tới. Ừm. Mạc Liên khẳng định gật gật đầu, chúng ta đi gần chút nhìn lại một chút. Tiêu Mục đương nhiên là vui vẻ đồng ý, nàng cũng muốn nhìn xem, mẹ con này hai đến cùng đang dở trò quỷ gì. Đều loại thời điểm này, có cái gì tốt nhau nhau. Như thế một cái nguy nan trước mắt, không nên càng thêm đoàn kết nhất trí, cộng đồng nhu cầu đường ra ai như thế nào hoàn hảo giống chó cắn chó đi lên đâu. Hai người ung dung thản nhiên lặng lẽ meo meo nhẹ nhàng đi qua, thần không biết quỷ không hay đem một đạo cách âm phủ làm ra bích trướng cho tiêu trừ. Khó trách mới thanh âm nghe tới đi lên ẩn ẩn sức sước. Nguyên lai này Mộ Tiêu Tuyết làm việc còn rất cẩn thận, cố ý làm khối cách âm phủ ở đây. Bích trướng một trừ, Mộ Tiêu Tuyết kia tiếng kêu chói tai, liền mười phần ngay thẳng mà rơi vào trong thai mọi người. Ta cũng không phải ngươi, vận khí kém như vậy, cả một đời cũng có thể không đột phá nổi tam trọng cải tạo. Ta nhất định có thể hoàn thành này ba lần cải tạo, một lần so với một lần càng thêm hoàn mỹ xuất sắc. Ba tiểu mục lôi kéo Mạc Liên đi đến chỗ gần, cách một cái thấp bé cửa thông gió nhỏ, vừa hay nhìn thấy một tên gầy gò nữ tử, run rẩy giơ một cái tay, tựa hồ là dùng hết lực khí toàn thân, liều mạng quăng Mộ Tiêu Tuyết một cái tát. Mộ tiểu thư đứng chết chân tại chỗ, sắc mặt hết sức khó coi. Tiêu Mục lần nữa gặp Mộc Thanh Nhã lúc, cũng không khỏi có chút giật nảy mình. Không nghĩ tới một đoạn thời gian chưa từng thấy, lại gặp nhau lúc, này Mộc Thanh Nhã thế mà gầy thoát hình người, trở nên nàng hoàn toàn cũng không nhận ra được. Tiêu Mục híp híp mắt, quan sát tỉ mỉ Mộc Thanh Nhã một chút. Liền gặp nàng tựa hồ là bị Mộ Tiêu Tuyết hoàn toàn chọc tức. Toàn thân phát run thở không lên một hơi. Thông báo một chút, ngày mai đại khái giữa trưa đổi mới, ta trước nát cảm giác.